Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 151 gạch dưới 2, giết Lâm Y, bạo nổ thần cách. Góc truyện audio.com. Chủ thành A, Lâm Y đại lão cư nhiên đem lâu đài lên tới chủ thành cấp bậc. Tốc độ này quả thực khủng bố. Ta lâu đài đến bây giờ còn chỉ là sơ cấp thành trấn. So sánh với chủ thành, kém 3 cái cấp bậc. Nói những thứ này, ta một cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Lâu đài đẳng cấp cũng bất quá là trung cấp thành trấn. Khoảng cách lên tới cao cấp thành trấn cũng còn muốn tốt thời gian mấy ngày. Càng chưa nói chủ thành. Lâm Y đại lão đã đem hắn theo chúng ta thành bảo chi chủ chênh lệch. Kéo dài đến rồi cách xa vạn dặm. Coi như Lâm Y đại lão hiện tại dừng lại không phát dục. Chúng ta muốn đuổi kịp Lâm Y đại lão cũng phải 10 ngày thời gian nửa tháng. 10 ngày nửa tháng. À hát, đây chính là chủ thành. Ít nhất phải tiêu hao mấy triệu đơn vị tài nguyên. Nếu như chỉ là tấn công những thứ kia trung loại nhỏ bản thổ thế lực. Sợ là nửa tháng đều mơ tưởng đuổi theo Lâm Y, quá kinh khủng. Nói, Lâm Y đại lão từ làm ở đâu ra nhiều tài nguyên như vậy? Còn cần nghĩ, nhất định là địa tinh vương quốc A. Nói như thế nào địa tinh vương quốc cũng là một cái vương triều thế lực. Tất nhiên dự trữ lấy đại lượng tài nguyên. Lại tăng thêm Lâm Y đại lão lại bán mấy vạn món địa tinh trang bị. Thu được rộng lượng vật tư. Những vật liệu này cộng lại. Đầy đủ trợ giúp Lâm Y đại lão đem lâu đài lên tới chủ thành cấp bậc. Ước ao. Quá hâm mộ. Có người nói có chủ thành, có thể thành lập vương triều thế lực, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Đúng là thực sự, nhưng tạo dựng lên cũng chỉ là một tiểu vương quốc, chỉ có đem lâu đài lên tới vương đô cấp bậc, mới có thể thành lập chân chính vương triều thế lực, đạt được thế giới pháp tắc tán thành. Không ngừng, ta hỏi tham qua, trò chơi quan phương. Muốn thiết lập vương triều thế lực đạt được thế giới pháp tắc tán thành. Còn phải có một kiện tên gọi là vương triều chi tâm thần vật mới được. Chấm, cho nên nói, dù cho Lâm Y bây giờ lâu đài là vương đô, tạo dựng lên vương triều cũng chỉ là một ngụy vương triều. Không rõ thả lỏng một hơi. Các huynh đệ, người có phải hay không bỏ lỡ trọng điểm, có người lên tiếng nhắc nhở thần cách A. Quảng cáo, xem sớm đến rồi. Biết Lâm Y đại lão thăng cấp chủ thành. Trò chơi quan phương. Phần thưởng một viên thần cách. Vậy thì thế nào? Ngoại trừ ước ao. Vẫn là ước ao. Thần cách là thần linh hạch tâm. Có thần cách, liền có thể trở thành thần minh. Lâm Y đại lão đã nắm giữ mở ra vĩnh sinh cửa chìa khóa. Chỉ cần các loại. Chờ. Thời gian một tháng. Lâm Y đại lão có thể sử dụng thần cách, trực tiếp tấn thăng làm chân thần. T, trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi. Đố kỵ đã để ta hoàn toàn thay đổi. Lâm Y đại lão sẽ trở thành thành bảo thế lực trung đệ nhất cái thần minh. Lâm Y đại lão khoảng cách thành thần cách chỉ một bước. Mà ta nghĩ muốn thành thần, còn không biết phải chờ tới khi nào. Đây chính là chênh lệch ngay vào lúc này. Có rất nhiều ẩn danh thành bảo chi chủ, du hiệp xông ra, bọn họ sở dĩ nặc danh, hiển nhiên là sợ bị Lâm Y ghi hận bên trên. Lần trước chúng thần liên minh sự tình, đã truyền ra, tổng cộng có vượt lên trước 300 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Bởi vì ở trong bóng tối cấu kết phản thiên sứ liên minh, ý đồ phá hủy Lâm Y thiên sứ thành bảo. Do đó bị Lâm Y xếp vào thế lực đối nghịch. Có xét thấy tình huống như vậy. Bọn họ những thứ này nặc danh giả. Tự nhiên không dám bại lộ chính mình thân phận chân thật. Một phần vạn cũng bị Lâm Y gửi một cái thế lực đối nghịch nhãn hiệu. Tổn thất của bọn họ liền lớn. Sở dĩ bọn họ lựa chọn nặc danh. Nặc danh lên tiếng lại không phạm tội. Lâm Y khoảng cách thành thần chỉ có một bước ngắn. Giống nhau, chúng ta cũng giống như vậy. Trò chơi quan phương, phòng ấn viên kia thần cách, không để cho Lâm Y trực tiếp sử dụng, chính là cho chúng ta một cái cơ hội. Một cái từ Lâm Y trong tay đem thần cách cướp đi cơ hội. Giết chết Lâm Y là có thể tất bạo nổ thần cách. Thậm chí còn có khả năng tuôn ra thiên sứ chuyển sinh trì binh chủng kiến trúc bản vẽ. Đến bây giờ ta mới biết được, Lâm Y thiên sứ chuyển sinh trì dĩ nhiên là duy nhất tính binh chủng kiến trúc. Chỉ có hắn mới, chỉ có, sở hữu, phải biết rằng, giống như long tộc một loại đỉnh cấp binh chủng kiến trúc. Cứ việc có người đồng dạng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không phải một tay là có thể đếm rõ. Duy nhất binh chủng, sở dĩ cường đại, chẳng lẽ sẽ không có người cụ bị từ Lâm Y trong tay cướp đi thần cách dũng khí sao? Chỉ cần có thể kích sát Lâm Y tuôn ra thần cách, tuôn ra thiên sứ chuyển sinh trì kiến trúc bản vẽ, chúng ta liền phát đạt. Vô luận là ai, chiếm được thần cách, chiếm được thiên sứ chuyển sinh trì, vậy hắn liền có thể trở thành cái thứ hai Lâm Y, đây là chúng ta cơ hội. Nắm chặt cơ hội, thành thần liền sẽ là chúng ta chính giữa một cái, một những thứ này ngôn luận vừa ra. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo nhất thời điên cuồng. Ở toàn bộ thành bảo thế lực, có vô số thành bảo chi chủ sùng bái Lâm Y, nhìn Lâm Y vì phấn đấu mục tiêu. Thế nhưng cái này không đại biểu bọn họ cùng Lâm Y chính là một cái trên trận tuyến. Lợi ích, vĩnh viễn là chí cao. Tiên có người có thể ngăn cản thành thần, bất tử mê hoặc, kích sát Lâm Y, có thể tuôn ra thần cách, sở hữu thần cách, đó là có thể thành thần, thu được vĩnh sinh, ai có thể bình tĩnh, ở nơi này trong lòng điều khiển dưới, lại có nhiều hơn thành bảo chi chủ cùng du hiệp lựa chọn nặc danh. Chí ít ở cái đề tài này kết thúc phía trước, bọn họ không dám biểu lộ tên thật muốn giết Lâm Y đại lão. Nào có dễ dàng như vậy? Đúng vậy, không nói Lâm Y đại lão có bán thần cấp binh chủng. Cùng với cường đại thiên sứ binh đoàn, tự nhiên tinh linh quân đoàn, vẹn vẹn chỉ là khoảng cách rất xa cũng cho chúng ta những thứ này thành bảo chi chủ khó có thể vượt qua. Ta tính một chút, ta lâu đài khoảng cách u ám xâm lâm, có ít nhất hơn 8 triệu cây em, làm tinh xích đạo mới. Chỉ có mấy vạn cây em, chơi một đe, đừng nói 800 vạn cây số. Cho dù là mấy vạn cây em, cũng đừng hòng an toàn xuyên Việt. Nói không sai, hiện giai đoạn, thực lực của chúng ta quá yếu. Rất dễ dàng đã bị trên đường bản thổ thế lực giết chết. Coi như có thể an toàn xuyên Việt, chúng ta lâu đài làm sao bây giờ? Bị người đánh cắp ra. Vậy thì càng thêm cái được không bù đắp đủ cái mất. Quảng cáo, nếu có thể lời nói, ta cũng muốn cắm cái một cước. Thế nhưng hiển nhiên cái này là không có khả năng. Ai nói không có khả năng? Chỉ cần có không gian truyền tống ma pháp trận, mấy triệu cây em cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Truyền tống trận cái này loại rất cao thượng đồ vật. Có ai? Ta có, ta cũng có. Ta mới vừa phá hủy một cái tiểu hình lang nhân bộ lạc. Tuôn ra một cái truyền tống trận bản vẽ. Lao, ta vừa rồi cũng bạo ra đến rồi. Chấm, chấm chấm chấm. Một, bây giờ không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ tốt như vậy bạo sao? Rất rõ ràng, tỷ lệ rơi đồ đề cao. Ta hiểu được, đây là trò chơi quan phương. Cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Thành lập truyền tống trận, cấp tốc tập kết u ám xâm lâm, tấn công thiên sứ thành bảo, kích sát Lâm Y đại lão, bạo nổ thần cách. Nếu quả như thật là như thế này, chúng ta cơ hội đã tới rồi. Tìm kiếm ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ, tập trung thiết trí truyền tống địa điểm, sau đó đại quân áp cảnh, vây công thiên sứ thành bảo. Lâm Y đại lão có thiên không chi thành, phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân. Chính là bị Lâm Y đại lão thiên không chi thành bắn cho giết. Cách chương.